Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lam Diệu Dương gặp được Giang Húc Hồng. Hôm nay Giang Húc Hồng trực ca, bà xin phép nghỉ, về tới căn phòng đối diện căn hộ Nghe Lam thuê chờ Lam Diệu Dương tới. Lam Diệu Dương đi tới rất cẩn thận, sợ có người theo dõi. Anh và Trần Châu chia làm hai đường. Trần Châu lái xe ra ngoài trước, anh tự lái một chiếc xe khác rời đi. Trên đường đi luôn cẩn thận, xem kính chiếu hậu, vòng hai vòng, lúc này mới chạy tới dưới lầu khu chung cư Nghe Lam thuê. Lại bước vào căn hộ đối diện thần bí này, trong lòng Lam Diệu Dương có chút cảm khái. Anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên lúc Nghe Lam dẫn anh qua, anh kinh ngạc xen lẫn lo lắng cho an nguy của cô. Bây giờ trở lại, vẫn có cùng tâm tình, nhưng khiến cho anh kinh ngạc chính là Giang Húc Hồng. Bà đã dọn dẹp xong căn hộ, nơi này hiện tại nhìn qua giống như căn hộ của người bình thường. Lam Diệu Dương hỏi thẳng vào vấn đề. Trước giờ dì giúp đỡ Quan Phàn và Nghe Lam sao? Giang Húc Hồng không trả lời ngay. Lam Diệu Dương lại khẩn trương nói. Tôi biết đã xảy ra chuyện gì, tôi đang giúp đỡ Nghe Lam, cũng giúp đỡ cảnh sát phá vụ án này. Hiện tại chúng tôi cần dì giúp. Giang Húc Hồng hỏi anh, cần tôi giúp gì? Quan Phàn bị trọng thương, Nghe Lam mất trí nhớ, chúng ta còn có thể làm gì chứ? Chúng tôi đã có tiến triển trong việc điều tra, nhưng bị người phía sau cắn ngược một cái. Hiện tại tình huống có chút phức tạp, Nghe Lam bị vu hại. Tôi muốn biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, tôi muốn nghĩ cách chứng minh Nghe Lam vô tội. Lam Diệu Dương nhìn Giang Húc Hồng, những thiết bị Nghe Lam để ở trong này đâu? Giang Húc Hồng cũng đang nhìn anh. Nghe Lam dẫn anh tới đây rồi sao? Đúng vậy. Lam Diệu Dương chỉ vào căn phòng cất mấy thiết bị lúc đầu kia. Chính là trong này, có máy tính, có server, có bộ đàm của cảnh sát. Lúc Nghe Lam phát hiện chỗ này, cánh cửa này phải mở bằng nhận diện khuôn mặt, phải dùng mặt cô ấy mở ra. Cô ấy dẫn tôi qua, nói tất cả mọi chuyện với tôi. Lam Diệu Dương dừng một chút. Thế nhưng cô ấy mất trí, cô ấy không biết mấy thứ này từ đâu tới, không biết bản thân trước đó đã làm cái gì. Lúc ấy đánh giá trên mạng đối với cô ấy đặc biệt tệ, toàn lời mắng chửi. Cô ấy không rõ bản thân vì sao lại vào ngành giải trí, vì sao làm chuyện như vậy. Cô ấy không có bạn bè, không có người thân, cô ấy một mình đối mặt những chuyện này. Giang Húc Hồng nghe thấy những khó khăn này, hốc mắt bà đỏ lên. Lam Diệu Dương biết anh đánh trúng điểm yếu rồi, anh thả nhẹ giọng nói. Dì, dì quen biết Nghe Lam phải không? Trước đó hai người muốn phá vụ án Tôn Tịnh phải không? Giang Húc Hồng gật đầu, cổ họng có chút nghẹn ngào, bà đứng lên, mượn động tác rót ly nước cho mình để bình ổn lại tâm tình, lại xoay người lại, một lần nữa ngồi xuống trước mặt Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương nhìn bà chờ đợi, Giang Húc Hồng bắt đầu nói. Sau khi Tịnh Tịnh chết, tôi và ba nó vẫn không tin là tự sát. Tịnh Tịnh là đứa nhỏ rất hiếu thảo, con bé sẽ không bỏ lại tôi và ba nó không quan tâm. Huống hồ chỉ là thất tình mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát. Con bé tuy là đau khổ, tinh thần bị chút đả kích, nhưng thật sự không đến mức đó. Chúng tôi đã xếp xong chuyến du lịch, sao có thể đột nhiên tự sát được? Lam Diệu Dương an tĩnh nghe. Chúng tôi nhận được tin, đến hiện trường lập tức suy sụp. Ba con bé liền tìm Quan Phàn đến. Khi đó người trong khu dân cư nói là tự sát, người trong đồn cảnh sát cũng nói là tự sát. Bởi vì khóa cửa không có dấu hiệu hư hỏng, trong phòng cũng không có dấu hiệu phản kháng. Kiểm tra thi thể sơ bộ cũng không có vết thương nào khác. Hơn nữa di thư trên máy tính, tất cả dấu hiệu đều cho thấy là tự sát. Chúng tôi không chấp nhận được suy đoán này, chúng tôi không tin. Giang Húc Hồng nhớ lại chuyện cũ, ngừng một chút rồi nói tiếp. Quan Phàn là bạn thân của Tịnh Tịnh, con bé biết Tịnh Tịnh sẽ không làm như vậy. Lúc đó Quan Phàn nhìn thấy máy tính, nói cách gõ chữ có vấn đề. Tịnh Tịnh đánh máy theo Unicode, nhưng chữ trên máy lại theo Telex. Con bé yêu cầu tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy vân tay, dấu chân, tóc. Con bé nói nhất định có người ngoài vào, giám định dấu vết có thể tra ra được. Còn có camera của chung cư, người nào lên lầu này khẳng định có thể điều tra ra được. Dù sao thời điểm kia người ra ngoài rất ít. Lam Diệu Dương thấy bà nghẹn ngào liền tiếp lời. Thế nhưng không tra ra được gì, đúng không? Giang Húc Hồng gật đầu, bà hít hít mũi. Chúng tôi yêu cầu kiểm tra thi thể, nhưng cũng không tra ra được điểm gì đáng ngờ. Thế nhưng... Giọng nói của bà bắt đầu lớn dần. Con gái tôi sẽ không tự sát. Lam Diệu Dương nhanh chóng gật đầu. Giang Húc Hồng rút khăn tay chấm chấm khóe mắt. Chỉ có Quan Phản tin tưởng chúng tôi, con bé cũng cho rằng có điểm kỳ quặc, nhưng bởi vì không có chứng cứ, cảnh sát kết án tự sát rồi. Chúng tôi ôm hy vọng sau cùng, giao laptop của Tịnh Tịnh cho Quan Phản. Vì sao ngay từ đầu không kiểm tra máy tính? Quan Phản đã kiểm tra ở hiện trường, ngoại trừ cách thức đánh máy, lịch sử duyệt web, lịch sử trò chuyện gì đó, không có điểm khả nghi nào. Lúc điều tra hiện trường, cảnh sát khác cũng xem xét, cũng không phát hiện được gì. Hơn nữa Quan Phản không phụ trách vụ án này, con bé chỉ có thể đưa ra đề nghị. Nếu không phải nhờ con bé, việc này cũng không được điều tra cặn kẽ như vậy. Nhưng kết quả điều tra khiến chúng tôi hết sức thất vọng. Tôi cùng ba Tịnh Tịnh cả đêm không ngủ được. Chúng tôi cũng tự khuyên bản thân phải tiếp nhận hiện thực, không nên bị cố chấp làm mê muội đầu óc. Nhưng chúng tôi thật sự không cách nào tin tưởng được. Làm sao để tin tưởng đây? Về sau, Quan Phản giúp chúng tôi xem các báo cáo điều tra, quả thật không có vấn đề gì. Sau đó con bé hỏi chuyện máy tính, nói hung thủ để lộ sơ sót trong cách đánh máy, có thể cũng có những sơ sót khác. Giang Húc Hồng siết chặt hai tay. Lúc ấy laptop kia thành hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Chuyện phía sau, Lam Diệu Dương cơ bản đã biết. Quan Phản đem laptop đến cục cảnh sát, kết quả cách đánh máy có điểm đáng ngờ này liền bị người hủy đi. Nếu trong máy tính thật có vật chứng cũng không có khả năng tìm lại được. Vì thế Quan Phản phát hiện trong cục cảnh sát có nội gián. Về sau, cô ấy liền triển khai điều tra độc lập. Tôi rất biết ơn con bé. Tịnh Tịnh có người bạn như vậy thật là rất may mắn. Thời gian đó Quan Phản nhận rất nhiều oan ức. Bởi vì cách đánh máy là một việc rất rất nhỏ, có thể dùng làm điểm đáng ngờ hay không cũng còn phải thảo luận lại. Nhưng Quan Phản hiểu rõ Tịnh Tịnh. Quan Phản nói, từ trước có lần Tịnh Tịnh đến nhà con bé, nhất thời muốn xem một bản hợp đồng. Tịnh Tịnh mượn máy tính con bé dùng, muốn gửi email hợp đồng này đi, liền đánh hai câu. Tịnh Tịnh để thuận tiện dùng phương pháp Unicode, nó không thích gõ tay lách. Quan Phản cực kỳ khẳng định con bé không nhìn sai cách thức gõ chữ. Cách gõ chữ ở trong máy tính ở hiện trường không phải của Tịnh Tịnh. Về sau cô ấy tra được Lam Văn Tĩnh. Tiếp theo tiếp tục điều tra, sau đó cô ấy tìm tới nghề làm hỗ trợ phải không? Giang Húc Hồng gật đầu. Đúng, Quan Phản tra được manh mối, nói có khả năng Tịnh Tịnh ở bên chỗ Trần Viêm thấy được nội dung gì đó của tập đoàn tội phạm trên mạng. Tịnh Tịnh trở về không nhắc đến. Đại khái là con bé chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng, con bé vẫn còn đắm chìm trong đau thương do bị Trần Viêm lừa gạt. Tóm lại, đó là một tập đoàn tội phạm rất nguy hiểm. Bọn họ có hacker có thể xâm nhập máy tính, có thể theo dõi. Khi đó Quan Phản đã không liên lạc với chúng tôi, một mình con bé điều tra. Con bé lo lắng chúng tôi gặp nguy hiểm, nói là trong cục cảnh sát có người theo dõi con bé. Vậy cô ấy còn nói qua với gì về chuyện của Nghê Lam không? Cô ấy từ đâu tìm được Nghê Lam? Làm thế nào quen biết? Vì sao tin tưởng cô ấy? Dì có biết phương thức liên lạc với người thân hay bạn bè của Nghê Lam không? Quan Phản không nói con bé quen biết Nghê Lam thế nào, cũng không nói chuyện khác của Nghê Lam cho tôi biết. Con bé chỉ nói Nghê Lam rất lợi hại, kỹ thuật hack cũng rất siêu. Con bé nói trong thời gian tra án này có tiến triển là nhờ có Nghê Lam hỗ trợ. Tôi có thể cảm nhận được con bé rất tin tưởng Nghê Lam. Nhưng Quan Phản cũng nói, bên La Văn Tĩnh kia con bé không có cách nào đột phá. Những thứ tra được trên Internet không cách nào đối ứng với hiện thực. Bởi vì địa chỉ IP là giả, thân phận cũng có thể làm giả. Đúng, hơn nữa tin tức thật thật giả giả. Quan Phản còn chưa biết động cơ phạm tội là gì. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng Tịnh Tịnh khẳng định là bị diệt khẩu. Lúc ấy camera trong chung cư bị sửa, đối phương xuống tay cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Tóm lại, vụ án điều tra gặp phải nút thắt rất lớn, không có nhiều tiến triển. Ngoại trừ La Văn Tĩnh, những cái khác đều là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng. Quan Phản nói phải lẻn vào địa bàn của đối phương, nhưng đối phương có nội gián trong cục cảnh sát theo dõi con bé. Hacker có kỹ thuật rất lợi hại, một khi làm dấy lên chút nghi ngờ là có thể tra được toàn bộ lai lịch nội gián. Hơn nữa, nếu như công nghệ máy tính không tốt lắm, trà trộn vào cũng không cách nào lấy được tư liệu trong máy tính đối phương. Nghề làm là thích hợp nhất. Chẳng những bối cảnh sạch sẽ, cái gì cũng tra không được, hơn nữa tuổi tác thích hợp, diện mạo xinh đẹp lại còn là cao thủ máy tính. Khi đó tôi vô cùng khẩn thiết, vì thế Quan Phản nói cho tôi biết kế hoạch. Nghề làm từ Mỹ trở về, đến công ty La Văn Tĩnh nằm vùng. Nhưng Quan Phản không thể trực tiếp xúc với cô ấy. Hai người phải làm như người xa lạ, không quen biết. Như vậy mới có thể giấu giếm được nội gián trong cục cảnh sát. Tin tức quan trọng trao đổi qua lại giữa bọn họ. Nếu không cần phải dùng Internet thì không dùng. Như vậy có thể giấu giếm được hacker theo dõi, bảo đảm điều tra có thể thuận lợi tiến hành. Bởi vậy, trong việc trao đổi vật chứng hay tin tức, hai người họ cần một người trung gian đáng tin cậy. Tủ để đồ ở Áo Khải Tư Thủy. Đúng thế, Quan Phản chọn câu lạc bộ thể hình kia, nói là ở đó cũng có mục tiêu cần điều tra. Sau đó hai người họ dùng tủ đồ để ở đó trao đổi tin tức cùng vật chứng. Tôi rất muốn hỗ trợ, hy vọng có thể giúp một phần sức. Tôi từ chức, cùng ba Tịnh Tịnh rời khỏi chỗ ở cũ. Bạn bè hàng xóm đều tưởng chúng tôi thương tâm quá độ mà đổi nơi ở. Nhưng chúng tôi là không muốn để cho người khác nghi ngờ. Tôi nhận lời làm nhân viên vệ sinh ở Áo Khải Tư Thụy. Như vậy tôi có thể tùy ý ra vào phòng thay quần áo. Lấy đồ xong lại chuyển cho Quan Phàn. Tôi còn mua được chỗ này làm chỗ ở an toàn cho Nghê Lam. Lam Diệu Dương tìm một trọng điểm từ đây. Áo Khải Tư Thụy có mục tiêu cần điều tra sao? Là ai? Tôi không biết. Tôi không tham gia vào quá trình điều tra của họ. Vừa để phòng ngừa không bại lộ. Thứ hai là không gây thêm phiền toái cho họ. Tôi ở Áo Khải Tư Thụy làm bộ như không quen biết Nghê Lam. Thậm chí cũng rất ít khi qua căn hộ này. Tôi chỉ nói chuyện với Nghê Lam hai lần. Vậy lúc Nghê Lam nói chuyện với dì, có từng nói về quá khứ của mình hay không? Có giao cho dì thứ gì có thể chứng minh thân phận trước kia của cô ấy không? Cũng không có. Sau khi Nghê Lam mất trí nhớ, vì sao dì không tìm cô ấy, không nói cho cô ấy biết chuyện này? Lúc chúng tôi bắt đầu làm chuyện này, Quan Phàn cùng Nghê Lam đã nói, nếu xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, nằm vùng thất bại, hay bọn họ bị hại, tôi cũng không được hiện thân bại lộ chính mình. Nếu có cơ hội thì đem đồ đã thu được, chờ đợi cơ hội thích hợp giao cho Âu Dương Duệ. Giang Húc Hồng thở dài. Nhưng trong cái ngoài ý muốn mà bọn họ dự tính cũng không có hôn mê bất tỉnh cùng mất trí nhớ. Lam Diệu Dương im lặng, những chuyện này quả thật xác suất rất thấp. Hơn nữa ngay từ đầu, tai tiếng của Nghê Lam bay đầy trời, tôi không chắc chắn lắm đây có phải là sách lược kế hoạch của hai người bọn họ không. Tôi ở Áo Khải Tư Thụy chờ, không thấy Nghê Lam tới. Tôi xem tin tức, nghe nói cô ấy mất trí nhớ. Tôi không biết cô ấy có phải đang giả vờ hay không. Về sau, tôi lấy hết đồ cô ấy để trong tủ để đồ đi. Sau nữa, tôi chắc chắn cô ấy thật sự xảy ra chuyện. Cô ấy gặp tập kích, cô ấy rời khỏi đây, cô ấy thật sự không nhớ rõ gì nữa. Để tránh lộ tin tức, tôi ở trong căn hộ này, cũng lấy đi mấy thứ kia. Nếu Nghê Lam khôi phục trí nhớ, cô ấy sẽ tìm được tôi. Lam Diệu Dương vội vàng hỏi. Trong tủ để đồ của Nghê Lam ở Áo Khải Tư Thụy để thứ gì? 350 tiền mặt dự phòng, còn có chút quần áo, giấy chứng nhận. Đây là chuẩn bị để chạy trốn sao? Đừng nói với cảnh sát về những thứ này. Lam Diệu Dương nói, anh ngẫm lại hỏi. Quan Phàn biết Nghê Lam cất giấu những thứ này không? Giang Húc Hồng gật đầu. Biết. Lam Diệu Dương thoáng thở ra, vậy vấn đề không lớn. Tôi thấy trong tin tức có nhắc tới cậu, cậu trợ giúp Nghê Lam, cậu có chìa khóa của cô ấy, tùy tiện ra vào căn hộ của cô ấy. Cậu có đến Áo Khải Tư Thụy giúp cô ấy mở tủ, cô ấy tin tưởng cậu. Ngày đó cảnh sát tới tra án, cậu mang theo người đến là muốn giúp cô ấy phải không? Đúng vậy. Lam Diệu Dương nhanh chóng nói. Bọn họ làm chứng cứ phạm tội giả, đổ tội cho Nghê Lam. Giờ cảnh sát xem Nghê Lam là nghi phạm để thẩm tra. Nghê Lam mất trí, cô ấy không có cách nào biện hộ cho bản thân. Cậu Lam, tôi và ba Tịnh Tịnh đều lớn tuổi cả rồi. Chúng tôi vẫn không từ bỏ tìm kiếm chân tướng, chính là đòi lại công bằng cho con gái tôi. Tôi không sợ trả thù, cũng không sợ nguy hiểm. Tôi bằng lòng làm chứng cho Nghê Lam, chứng minh Nghê Lam là người của Quan Phản, luôn giúp con bé tra án. Điều này viên cục bọn họ có thể chứng minh. Phiền phức bây giờ là phải chứng minh thân phận của Nghê Lam trước khi về nước. Chứng cứ bọn họ làm giả là 2 năm rưỡi trước. Giang Húc Hồng ngẩn người. Cái này thì bà không có cách rồi. Dì giao đồ của Nghê Lam cho tôi. Dì không cần tiếp tục tham gia vào. Bọn họ biết tôi nhưng không biết gì. Giờ Âu Dương Duệ cũng bị phiền phức quấn lấy. Chuyện nội gián còn chưa dọn sạch sẽ. Giờ không phải thời cơ tốt giao chứng cứ cho anh ta. Tôi sẽ xem tình hình để sắp xếp. Dì từ chức về nhà đi. Có bất kỳ tin tức gì, tôi bảo đảm nhất định nói cho dì. Tôi không thể từ chức. Tôi có thể lấy danh sách hội viên và nhân viên của Áo Khải Tư Thụy. Cậu xem manh mối trước mắt, xem thử có thể tìm ra người Nghê Lam Quan Phản muốn tra không. Tôi không thể phủi tay không liên quan. Tôi có thể hỗ trợ. Dì... Lam Diệu Dương có chút cảm động. Giọng điệu Giang Húc Hồng kiên định. Tôi có thể hỗ trợ. Được rồi, vậy chúng ta sẽ cùng nhau. Điện thoại Lam Diệu Dương vang lên, anh nhận cuộc gọi, là luật sư gọi tới. Luật sư nói cảnh sát cho phép anh ta thăm hỏi Nghê Lam, nhưng người thân bạn bè thì không thể. Luật sư hỏi Lam Diệu Dương có gì muốn nhắn nhủ không? Lam Diệu Dương vội nói. Nói với cô ấy mọi thứ đều tốt, tôi cũng rất tốt, bảo cô ấy đừng lo lắng, đồ cô ấy tôi đã thu dọn xong, không hư hao. Tuy luật sư và người hiềm nghi gặp mặt không bị cảnh sát nghe lén, nhưng Lam Diệu Dương vẫn không quá yên tâm. Anh không dám nói quá nhiều, chỉ nhắc luật sư hỏi xem Nghê Lam cần gì. Luật sư đáp lời cúp điện thoại. Lam Diệu Dương đứng dậy nghĩ ngợi. Dì à, đồ trong tủ đồ của Nghe Lam, dì giữ giúp cô ấy trước. Nhưng những thiết bị trong căn hộ này dì đưa cho tôi tìm người xử lý. Giang Húc Hồng đồng ý, bà dẫn Lam Diệu Dương vào phòng ngủ, nơi đó có hai vali. Toàn bộ ở trong này. Sân bay, nước Mỹ. Một người đàn ông trung niên cao lớn anh Tuấn ngồi trên ghế chờ. Ông đeo mắt kính, tây trang thẳng thớm, bộ dáng thương nhân. Trên đùi ông đặt một chiếc laptop, đang mở một trang web. Ông nhanh chóng lướt xem, trong đó có tin tức giải trí của Lam Diệu Dương và Nghê Lam. Người đàn ông kia nhìn Lam Diệu Dương vài lần, lại ấn vào xem tiết mục giải trí của Lam Diệu Dương, vừa xem vừa khẽ chau mày, biểu tình có chút ghét bỏ. Sân bay phát loa thông báo lên máy bay, người đàn ông kia đóng laptop lại nhét vào vali, xách lên liền đi. Ông lấy điện thoại gọi, dùng tiếng Anh dịu dàng nói. Anh xuất phát đây, anh đưa con bé trở về. Nơi cửa đăng ký, nhân viên mặt đất kiểm tra vé máy bay của ông, ở trên viết Bonnie Trần. Nhân viên mặt đất mỉm cười đăng ký cho ông. Chúc ông lên đường bình an. Quá trình luật sư gặp Nghê Lam cực kỳ thuận lợi, Lưu Tống không làm khó anh, nhưng nói chuyện với anh, hy vọng anh có thể khuyên Nghê Lam phối hợp với cảnh sát, nói ra những chuyện giấu giếm, như vậy cũng có lợi với cô. Luật sư nói sẽ trao đổi với Nghê Lam, đây là công việc của anh. Mấy câu xã giao trơn tru khách sáo cùng cảnh sát. Lưu Tống cũng không nói nhiều với anh, để cho anh đi gặp Nghê Lam. Luật sư gặp Nghê Lam, quan sát trạng thái cùng vẻ mặt của cô, nhìn qua tinh thần cô rất tốt, cũng rất bình tĩnh. Luật sư nói cho Nghê Lam, cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra, cũng không tính giao cô cho bên điều tra, cũng tạm thời không có kế hoạch chuyển giao cô cho hình cảnh quốc tế. Nhưng theo chứng cứ trước mắt, tình huống vô cùng bất lợi với Nghê Lam. Mấu chốt bây giờ là phải chứng minh vụ án 2 năm rưỡi trước ở Pháp không phải do cô làm. Cô có nhớ tới bất kỳ chuyện gì không? 2 năm rưỡi trước cô ở đâu? Có bất kỳ manh mối gì chứng minh cô không ở hiện trường hoặc là có thể chứng minh thân phận của cô không phải là thành viên của BERT? Luật sư nói rất cụ thể. Cô nghĩ kỹ một chút, có ai biết quá khứ của cô hoặc là có thể bắt tay ra từ chỗ nào không? Nghê Lam khẽ lắc đầu. Chúng tôi có thể nói cảnh sát quan phàn có thể chứng minh, tranh thủ thêm một ít thời gian. Nghê Lam không tiếp lời mà nói. Video clip kia khẳng định là giả, tôi có thể làm một cái, nhất định là bọn họ dùng hình ảnh của tôi trong chương trình phần thưởng tối cao, tìm được góc quay thích hợp ghép vào. Luật sư khẽ gật đầu. Tôi sẽ nhấn mạnh điều này, chỉ là có thể làm giả, không chứng minh được đó là giả. Lý do biện hộ này không đủ sức thuyết phục, cô phải có gì đó nắm chắc. Chính là giả, anh nói cho Lam Diệu Dương chính là giả, bảo anh ấy nhất định phải tin tưởng tôi. Lam Tổng nói với tôi tới đây giúp cô nghe. Cho nên có bất kỳ manh mối hay suy nghĩ có lợi với cô, vui lòng phải nói cho tôi biết. Anh có biết tình huống của quan phàn không? Sau khi Liêu Tân chết, bên phía Âu Dương Duệ điều tra tiến triển thế nào? Lưu Tống chỉ nói với tôi về việc điều tra liên quan tới cô. Tình huống của cảnh sát quan phàn tôi cũng không biết. Hiện tại cảnh sát Âu Dương không tiếp tục phụ trách vụ án của cô do đội trưởng Lưu Tống cùng hình cảnh quốc tế hợp tác điều tra. Luật sư nói xong, chờ Nghê Lam phản ứng, nhưng Nghê Lam nãy giờ không nói gì, không biết suy nghĩ gì, luật sư liền nói. Lam Tổng bảo tôi nói với cô, anh ấy rất tốt, bảo cô không cần lo lắng. Anh nói cho anh ấy tôi cũng rất tốt, cảnh sát sẽ không làm gì tôi, chỗ tôi ở cũng tạm được, phòng đơn, bọn họ cũng tìm bác sĩ thay thuốc chữa thương cho tôi, không vấn đề gì, bảo anh ấy không cần lo lắng. Luật sư rất bội phục sự trấn định của Nghê Lam. Lam Tổng hỏi cô có cần gì không? Nghê Lam nghĩ ngợi rồi nói. Tôi cảm thấy mùi nơi này không tốt. Tôi thích mùi nước hoa Chanel Lam Diệu Dương để trong toilet kia. Có mùi thơm nhàn nhạt của tùng và cam quýt. Có thể mang cái này vào không? Để tôi hỏi một chút. Mặt khác, anh nói với Lam Diệu Dương. Laptop kia của tôi nhập sai mật khẩu 3 lần. Ổ cứng bị hỏng rồi. Tôi thử qua 2 lần cũng không mở được. Đám cảnh sát ngu xuẩn nhất định đòi thử lần thứ 3 làm hỏng laptop của tôi. Có điều không ngờ tới sau khi laptop hỏng lại xuất hiện một chương trình trò chuyện còn tự động kết nối mạng, nhưng đối phương không nói chuyện liền cúp máy. Luật sư ngẩn người. Sau đó thì sao? Sau đó cảnh sát liền cầm laptop của tôi đi, chắc là đem đi kiểm tra. Di động của tôi giờ cũng ở trong tay bọn họ. Luật sư không hiểu lắm. Cần Lam Tổng làm cái gì sao? Không cần, chỉ cần nói cho anh ấy biết là được. Bảo anh ấy ra ngoài lưu tâm nhiều chút, ai biết sẽ gặp phải người nào chứ? Luật sư đã nhớ kỹ. Nghe Lam cũng không nói gì thêm, luật sư lại hỏi lại tình huống một lần nữa, cuộc gặp mặt liền kết thúc. Luật sư đi ra ngoài, Lưu Tống đang đợi anh. Luật sư nói Nghe Lam mất trí, không nhớ được gì. Cô ấy hiểu rõ hậu quả của việc không có chứng cứ, cô ấy nhất định sẽ toàn lực phối hợp điều tra với cảnh sát. Loại lời nói này, Lưu Tống nghe liền không vui, lãng phí thời gian của ông. luật sư rời khỏi cục cảnh sát đi tìm Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương vừa mới trở lại văn phòng, anh đóng cửa lại cẩn thận nghe tình huống luật sư nói. Nghe Nghe Lam bên kia có bác sĩ trị thương thay thuốc, cảm xúc của Nghe Lam cũng rất tốt. Lam Diệu Dương thoáng yên tâm. Cô ấy nói video clip là giả sao? Đúng vậy, cô nghe nói nhất định là giả. Dùng hình ảnh của cô ấy trong phần thưởng tối cao để ghép lên. Cô ấy nói anh phải tin tưởng cô ấy. Cô ấy còn nói muốn nước hoa Chanel sao? Đúng vậy, cô ấy nói thích mùi thơm nhàn nhạt của tùng và cam quýt. Lam Diệu Dương vội hỏi, nguyên văn lời cô ấy là thế nào? Luật sư lặp lại lần nữa lời Nghe Lam. Lam Diệu Dương nghiêm túc suy nghĩ một lần, bỗng nhiên giật mình. Anh nói lại hết tất cả lời nói của Nghe Lam với tôi một lần nữa đi. Luật sư nói lại một lần từ đầu tới đuôi, Lam Diệu Dương xoa mặt thở hắt ra. Tôi chuẩn bị cho cô ấy chút quần áo, còn có nước hoa Chanel cô ấy muốn. Anh lại đi một lần nữa, nói cho cô ấy biết, tôi đương nhiên tin tưởng cô ấy, tôi hiểu cô ấy. Luật sư gật đầu đồng ý, Lam Diệu Dương nhấn mạnh. Nhất định phải nói cho cô ấy, tôi tin tưởng cô ấy, tôi hiểu cô ấy. Được. Luật sư rời đi, tâm tình Lam Diệu Dương có chút kích động, đứng lên đi hai vòng. Nghe Lam khôi phục trí nhớ rồi. Cho nên cô nhớ rõ tối hôm ngày 9 tháng 9 xông vào toilet phòng 2001, nước hoa Chanel anh đặt ở chỗ đó là mùi nào. Cô cực kỳ chắc chắn video kia là giả, bởi vì cô nhớ ra rồi, cô chưa từng làm chuyện này, cô trong sạch. Lam Diệu Dương thật sự hưng phấn, Lam Lam của anh là trong sạch. Thế nhưng vì sao cô không nói ra chứ? Nếu cô khôi phục trí nhớ, như vậy muốn chứng minh bản thân bị hãm hại, video kia là giả hẳn là chuyện dễ dàng. Hành tung 2 năm rưỡi trước của cô là gì, cô chỉ cần nói ra cô không ở đó là chứng minh được rồi. Cô chỉ cần nói cho những người cảnh sát này biết thân phận thật của cô, nói cho bọn họ quan phàn làm thế nào mời cô hợp tác, nói cho bọn họ cô ở tại phong phạm, rốt cuộc đánh cắp tư liệu gì, cô cùng quan phàn rốt cuộc tra được gì, vậy là xong. Nhưng vì sao cô không nói, vì sao cô phải làm bộ cô vẫn còn bị mất trí nhớ cơ chứ? Lam Diệu Dương ngồi xuống, sắp xếp lại suy nghĩ một lần nữa. Nghe Lam có tin tưởng có thể tự chứng minh trong sạch, cho nên cô nói cảnh sát không thể làm gì cô. Biểu hiện của cô không chút nóng nảy, nhưng cô có ẩn tình không muốn lộ ra là cái gì? Là vì nội gián trong cục cảnh sát sao? Rất có khả năng, bởi vì cô nói cảnh sát quá ngu xuẩn, muốn động máy tính của cô. Nhưng Lam Diệu Dương mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Còn nữa, máy tính bị nhập sai mật khẩu 3 lần tự hủy, sau đó xuất hiện một chương trình trò chuyện, bên kia còn có người bắt máy nhưng không nói chuyện. Chuyện này cô cố ý nói ra, khẳng định là có nguyên nhân. Cô nói anh ra ngoài lưu tâm, không chắc sẽ gặp ai đó, nhưng cô không hề khẩn trương, không nhấn mạnh an toàn của anh, không bảo luật sư dặn anh tăng cường bảo vệ. Cho nên, anh có khả năng gặp ai, người này là phe mình sao? Ngoài cửa sổ dần trời tối, Lam Diệu Dương nhìn ánh trời chiều nhảy đến phía sau cao ốc, rơi vào trầm tư. Âu Dương Duệ rốt cuộc kết thúc một ngày làm việc, rời khỏi cục cảnh sát. Xế chiều hôm nay viên cục trở về, nghe báo cáo điều tra nội bộ, sau đó hạ lệnh tạm dừng toàn bộ công việc bên ngoài cùng công tác điều tra trên tay anh, chỉ sắp xếp công việc nội bộ, đợi điều tra rõ ràng tình huống, xác nhận xong, ý kiến xử lý anh, rồi mới quyết định sắp xếp anh như thế nào. Mệnh lệnh này vừa ra, mọi người rộ lên, rất nhiều người không phục, bất bình thay cho Âu Dương Duệ. Nhưng thái độ của viên cục vô cùng kiên quyết. Gây ra chuyện lớn như vậy ở bệnh viện, lại còn nổ súng bắn chết người, xử lý không kịp tạo thành thương vong cho nhân viên cảnh sát. Điều này dẫn tới mặt trái dư luận xã hội vô cùng lớn, cấp trên vô cùng để ý. Những người liên quan đều phải điều tra rõ ràng. Âu Dương Duệ trong vòng một ngày bị hỏi mấy lần, lại có nhiều việc giải quyết hậu quả phải làm. Hôm nay anh vô cùng khó chịu, mọi người đều thấy. Nhận được mệnh lệnh của viên cục, Âu Dương Duệ ngay cả một câu kháng nghị cũng không có, chỉ dỗi nói một câu. Sao cũng được. Nghe theo sắp xếp. Các đồng nghiệp nhao nhao an ủi anh, Âu Dương Duệ đen mặt. Việc này nháo lớn, mệnh lệnh của viên cục ra chưa tới 10 phút, toàn cục trên dưới mọi người đều biết. Âu Dương Duệ phụ trách rất nhiều công việc, vụ án chưa giải quyết, báo cáo chưa hoàn thành, vân vân, bàn giao phải mất mấy ngày. Anh bàn giao mấy công việc quan trọng trước, Thẩm Hào còn chạy tới hỏi anh, nói bên tỉnh yêu cầu bọn họ đem tất cả nội dung vật chứng điện tử liên quan tới Nghe Lam đưa qua trước, nên kéo dài vài ngày hay là làm theo. Âu Dương Duệ ra vẻ do dự, sau cùng vẫn bảo anh làm theo, nhưng lưu một bản để dành, đừng để lỗi. Thẩm Hạo đồng ý, nhanh chóng đi làm. Chủ nhiệm trung tâm vật chứng cũng tìm tới Âu Dương Duệ, bên ông cũng có vài báo cáo vật chứng vụ án, cần trinh sát bên này theo vào, còn có thủ tục cần ký tên. Âu Dương Duệ bàn giao rõ ràng từng cái với ông. Âu Dương Duệ im lặng quan sát phản ứng của từng người với việc anh tạm thời bị cách chức chuyển cương vị. Đêm nay, Âu Dương Duệ rốt cuộc về đến nhà, anh không thể gặp Quan Phàn. Địa chỉ của Quan Phàn hiện tại là một bí mật. Trước khi chưa xử lý sạch sẽ chuyện nội gián, Âu Dương Duệ không thể mạo hiểm gặp cô, tránh mang đến nguy hiểm cho cô. Điều này làm cho Âu Dương Duệ rất bực bội. Anh đơn giản ăn cơm chiều, gọi một cú điện thoại cho Lưu Tống, tìm hiểu tình hình của Nghê Lam xong. Âu Dương Duệ quyết định nói chuyện với Lam Diệu Dương. Nghê Lam vẫn là mấu chốt của toàn bộ vụ án. Bọn họ thật sự cần Nghê Lam không giấu giếm gì, toàn lực phối hợp. Âu Dương Duệ muốn Lam Diệu Dương đi làm chuyện này. Nhưng điện thoại của Âu Dương Duệ còn chưa kịp gọi thì lại nhận được điện thoại của mẹ anh, Phùng Hàm. Duệ à, Liêu Tân đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Âu Dương Duệ có chút nghi ngờ, ngồi thẳng dậy. Làm sao vậy? Hôm nay nhận được một gói hàng của Liêu Tân gửi. Nó dùng địa chỉ cùng số di động của người khác gửi qua. Ba mẹ lúc đầu có tưởng gửi sai, nhưng bên trong có lá thư. Liêu Tân nói đây là đồ vật quan trọng gì đó, nhưng nó vội đi xử lý một việc, nhất thời không thể tìm được chỗ an toàn gửi lại, cho nên gửi cho chúng ta, nó sẽ liên hệ với chúng ta. Đầu óc Âu Dương Duệ ong một cái, vội hỏi, bên trong có gì? Có một lá thư, lại còn có một túi da dùng bao bọc xốp bọc lại, băng dán rất kín, ba mẹ không gỡ ra, sờ vào thì giống như điện thoại. Mẹ với ba con cảm thấy kỳ quái, cho nên hỏi con trước, đứa nhỏ này có chuyện gì sao? Nó không cho ba mẹ gọi điện tới, ba mẹ hỏi nó, hay là con hỏi nó trước một chút, đây là chuyện gì? Âu Dương Duệ khẩn trương trong lòng. Mẹ, tối qua Liêu Tân hy sinh rồi. Phùng Hàm hoảng sợ. Cái gì? Nó chết thế nào? Đây có thể là vật chứng quan trọng. Vật chứng quan trọng sao có thể gửi tới chỗ chúng ta chứ? Phùng Hàm hỏi, sau đó điện thoại bị ba Âu Dương Duệ, Âu Dương Hồng đoạt đi. Duệ à? So với Phùng Hàm thì Âu Dương Hồng bình tĩnh hơn. Sao lại thế này? Âu Dương Duệ không cách nào, liền kể đơn giản lại mọi chuyện. Âu Dương Hồng cẩn thận nghe xong, rất quyết đoán nói. Bà lập tức đặt vé máy bay, ngồi chuyến sớm nhất sáng mai đem đồ giao cho con. Âu Dương Duệ hết sức cảm động. Cảm ơn bà. Con ba là cảnh sát, cần phải vậy. Âu Dương Duệ cúp điện thoại, tâm tư cuồn cuộn. Là điện thoại bí mật kia của Liêu Tân sao? Âu Dương Duệ che mắt. Liêu Tân, cậu lại ngu ngốc như vậy. Cậu rõ ràng có thể dừng cương trước vực. Cậu tới cùng đã làm cái gì? Cậu rốt cuộc nghĩ thế nào? Thật lâu, Âu Dương Duệ mới bình phục tâm tình. Lúc này có điện thoại gọi đến. Lần này là Vu Thừa. Đội trưởng Âu Dương. Vu Thừa nói chuyện có chút cẩn thận. Lam Diệu Dương tới tìm tôi. Anh ta cầm máy nghe trộm tới, hỏi tôi có cách nào biến máy nghe trộm thành dụng cụ theo dõi. Âu Dương Duệ quả thực bội phục, vị có tiền này, anh chơi trò trinh thám, chơi đến nghiện rồi phải không? Anh tức giận nói. Anh ta đang ở chỗ cậu sao? Anh ta đi rồi. Cậu nói cho anh ta biết phương pháp rồi hả? Nói rồi, máy nghe trộm kia của anh ta lợi dụng trạm tín hiệu phát tin tức đi, có chút giống với điện thoại, nhưng độ tìm kiếm chính xác tương đối thấp, khoảng cách càng gần càng dễ tìm kiếm. Anh ta có yêu cầu cậu giúp anh ta tra không? Không, anh ta không yêu cầu này. Tôi nói với anh ta trước khi cài đặt thiết bị phải khóa lại liên kết giữa phần mềm và thiết bị trước, sau đó anh ta đi luôn. Âu Dương Duệ lên tiếng, nói chuyện này anh sẽ xử lý. Âu Dương Duệ gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương bắt máy rất nhanh. Cảnh sát Âu Dương, tìm chuyên gia hỏi về kỹ thuật không phạm pháp chứ? Âu Dương Duệ nhăn mũi. Lam Diệu Dương, Nghe Lam ở bệnh viện có phải gắn máy nghe trộm vào xe của ai không? Là ai? Tân Viễn hay là Pôn? Làm sao có thể? Nghe Lam là công dân biết pháp luật, chuyện gặt máy nghe trộm trái pháp luật này, sao cô ấy có thể làm ra chứ? Hơn nữa hành tung của Tân Viễn, cảnh sát các anh không phải nói ra có thể tra được sao, không cần đến Nghe Lam. Âu Dương Duệ kiềm chế cơn nóng. Lam Diệu Dương, anh nên biết phối hợp với cảnh sát mới có đường ra, tất cả mọi người đều muốn phá án, Nghe Lam rốt cuộc có chuyện gì giấu giếm. Mấy anh muốn phá án, tội phạm là ai đối với các anh mà nói không có gì khác nhau. Mấy anh tùy tiện bắt một người, có thể báo cáo kết quả công việc là được. Lam Diệu Dương vô cùng khó chịu. Anh biết rõ Nghê Lam bị hãm hại, cô ấy bây giờ bị giam, không cho tôi thăm hỏi. Anh còn có mặt mũi nói chuyện phối hợp gì gì đó với tôi ư? Cô ấy có gì giấu giếm sao? Mấy anh đến hỏi cô ấy đi, dù sao tôi cũng không gặp được cô ấy. Âu Dương Duệ nhất thời bị chặn họng. Tôi biết mọi việc đều phải có chứng cứ, vậy các anh ít nhất gắng thêm chút sức nữa đi tìm đi. Còn có nội gián của các anh, không bắt ra bọn họ, đằng sau mỗi bước đi đều bị tính kế. Anh bảo chúng tôi, thế nào phối hợp đây? Lam Diệu Dương hùng hổ nói. Anh muốn chúng tôi tín nhiệm các anh lấy ra chút thành tích đi, các anh lôi tên nội gián ra tìm tôi nói chuyện. Âu Dương Duệ thở một hơi. Tôi biết, tôi tóm được nội gián rồi sẽ liên lạc với anh. Âu Dương Duệ đang muốn gác điện thoại, Lam Diệu Dương lại nói. Anh chờ chút, đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Chuyện gì? Máy tính của Nghê Lam bị những người đó phá hỏng rồi, anh biết không? Biết. Sau khi bị phá hỏng lại xuất hiện một chương trình trò chuyện. Nghê Lam biết người trò chuyện là ai sao? Không biết. Lam Diệu Dương hung dữ. Nhưng anh không thấy kỳ quái sao? Chúng ta vẫn sơ sót một điểm. Điểm gì? Quan Phàn vì sao lại thiết lập 3 lần nhập mật khẩu cho máy tính của cô ấy? Không đúng liền hủy số liệu. Âu Dương Duệ đột nhiên tỉnh ra. Đúng, anh nghĩ tới rồi. Lưu Tống nói sau khi nhập sai 3 lần mật khẩu, làm xuất hiện phần mềm, anh đã cảm thấy có chỗ lạ. Nhưng lúc ấy đầu óc hỗn loạn, nhiều chuyện. Anh cả ngày cũng chưa ổn định tinh thần lại. Hiện tại Lam Diệu Dương nhắc nhở như vậy, anh đột nhiên sực tỉnh. Quan Phàn không để ý hủy diệt chứng cứ bản thân vất vả điều tra, cô ấy cũng không phải tội phạm. Nghê Lam cũng không phải tội phạm. Lam Diệu Dương cực kỳ khó chịu nhắc nhở anh. Âu Dương Duệ không muốn cãi nhau với anh vì phát hiện mới mà hưng phấn. Chỉ có tội phạm mới có thể hủy diệt chứng cứ. Ý nghĩ trước đó của bọn họ bị ngược rồi. Bọn họ nghĩ đến Quan Phàn muốn bảo vệ số liệu, không cho nội gián biết cô tra được gì. Nhưng đợi sau khi nội gián tra ra được gì, chứng cứ bị hủy, hậu quả càng nghiêm trọng. Thiết lập trình tự tự hủy không phải là bảo vệ mà là để câu cá. Âu Dương Duệ nhanh chóng chạy tới cục cảnh sát, lúc này đêm đã khuya, trong cục cảnh sát chỉ còn một số ít người tăng ca. Âu Dương Duệ đến trung tâm phân tích vật chứng, trong phòng phân tích vật chứng điện tử không có ai, nhưng phòng vật chứng bên cạnh có người. Chủ nhiệm trung tâm phân tích vật chứng Quách Tuấn đang hướng dẫn mấy nhân viên kỹ thuật làm xét nghiệm vết tích vật chứng ở hiện trường một vụ án. Quách Tuấn thấy Âu Dương Duệ chạy tới, hỏi anh làm sao vậy? Âu Dương Duệ nói muốn nói tiếp chuyện hôm nay Thẩm Hào hỏi anh về vật chứng điện tử. Lúc ấy có phần loạn, anh về nhà nhớ tới, có thể có chút không rõ, liền trở lại nhìn xem. Chuyện gì không rõ? Quách Tuấn hỏi. Có cần tôi gọi cho Thẩm Hào kêu cậu ta quay lại, gấp không? Cũng không gấp, chỉ là hôm nay tinh thần tôi không tốt lắm, sợ làm sai chuyện, quên thứ gì đó, cho nên quay lại xem báo cáo cậu ta đưa, xác minh một chút. Quách Tuấn nghe Âu Dương Duệ nói vậy, trong mắt lộ ra chút ấm áp, ông kéo Âu Dương Duệ tới khu vực nghỉ ngơi, rót cho anh ly nước ấm. Đội trưởng Âu Dương, chuyện hôm nay quả thật oan ức cho cậu rồi, chúng tôi đều biết. Nhưng cậu không cần phải lo lắng. Loại chuyện xét hỏi này có đôi khi chỉ là làm bộ, trấn an cảm xúc mấy vị lãnh đạo, cho dư luận một câu trả lời thỏa đáng, trải thảm cho sau này. Cậu lập được công, thăng chức nhanh, là người do viên cục dẫn dắt. Tôi nói thật, con đường làm quan này của cậu có chút quá thuận lợi, cho nên ít thử thách. Hôm nay chỉ là thử thách nhỏ. Viên cục coi trọng cậu như vậy, sẽ bảo vệ cậu. Chỉ cần chuyện qua đi, khẳng định quan phục nguyên chức. Cậu nhịn một chút, coi như nghỉ ngơi đi. Âu Dương Duệ miễn cưỡng cười cười. Sao lại dễ dàng như vậy? Giờ mọi chuyện đều đổ lên đầu tôi rồi. Hơn nữa tôi quả thật phạm sai lầm, xử lý không đúng. Chẳng thế thì Liêu Tân cũng không chết. Nói đến cái chết của Liêu Tân, Quách Tuấn cũng im lặng, rồi sau đó nhịn không được hỏi. Liêu Tân rốt cuộc làm sao vậy? Một chàng trai tốt, bình thường làm việc rất nghiêm túc, chịu khổ, làm việc cẩn thận. Làm sao cậu ta hy sinh rồi mà trong cục còn trai chứ? Tôi nghe nói có liên quan tới vụ án của Quan Phàn. Cậu ta rốt cuộc là thế nào bây giờ còn khó nói. Trước đây quả thật hoài nghi công việc cậu ta làm có chút không hợp quy. Nhưng tôi không kiên trì theo đuổi, muốn cho cậu ta chút thời gian. Cậu ta có thể tự mình nói. Không ngờ tới đột nhiên như vậy, cậu ta cũng không có cơ hội nói chút nào. Quách Tuấn thở dài. Thật đáng thương, cha cậu ta khóc ghê gớm lắm. Nghe nói trong nhà cậu ta chỉ còn cha cậu ta, chân còn bị tật. Cuộc sống sau này làm thế nào đây? Âu Dương Duệ im lặng. Quách Tuấn vỗ vai anh. Được rồi, cậu cũng đừng tự trách, chuyện này không liên quan gì tới cậu. Cậu làm người cậu nên làm, mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi đi, cậu yên tâm, tin tôi, qua một thời gian, viên cục nhất định buông lòng. Ông nói xong, đứng lên chuẩn bị quay về phòng thí nghiệm. Âu Dương Duệ gọi ông lại. Chủ nhiệm Quách, điều tra ra được gì về viên đạn bắn chết Liêu Tân kia không? Quách Tuấn báo kích cỡ viên đạn. Chỉ bằng một viên đạn cũng không tra được gì, hơn nữa bên tỉnh cũng tiếp nhận rồi. Tôi hỏi qua, nghe nói hiện trường cũng không tra ra được manh mối tay súng bắn tỉa. Không có tóc, không có dấu chân, không có vân tay, không lưu lại DNA, cũng không bị camera quay được. Âu Dương Duệ uể oải gật đầu, Quách Tuấn lại an ủi anh. Đừng suy nghĩ nhiều, thật đó, còn nhiều thời gian. Âu Dương Duệ lại gật đầu, hai người mỗi người tự đi về văn phòng. Chỉ chốc lát, Âu Dương Duệ cố ý tìm báo cáo danh sách vật chứng anh chuyển giao hôm nay, xem cũng không xem. Kỳ thật anh biết bên trên viết gì, trong đó có máy tính Quan Phàn. Âu Dương Duệ cầm danh sách đi đến nhà kho vật chứng điện tử, anh đi thẳng đến vị trí đặt máy tính Quan Phàn, lại nhìn thấy chỗ đó trống không. Âu Dương Duệ giật mình, anh cho rằng động tác phía tỉnh không nhanh như vậy mới đúng, dù sao cũng sẽ là mai mới có người tới đây để kiểm kê tiếp nhận. Âu Dương Duệ đi tìm Quách Tuấn. Quách Tuấn nói, hôm nay sắp đến giờ tan làm, Thẩm Hào đem đi. Cậu ấy nói người bên tỉnh gọi điện thúc giục, cực kỳ phiền. Tôi bảo cậu ấy dẫn người đem qua một chuyến, bao gồm vật chứng điện tử. Cậu ấy đưa xong thì tan làm. Sao vậy? Có cần gọi cậu ấy về không? Vật chứng điện tử cũng có bản sao lưu, muốn tra cái gì cũng có thể. Âu Dương Duệ lắc đầu. Đã lưu lại trước thì tốt rồi. Tôi không nhớ rõ hôm nay có phải đã dặn cậu ấy như vậy không. Có lưu lại là được. Quách Tuấn cười cười. Cậu thật sự là bị viên cục biến thành làm gì cũng sợ, sợ phạm sai lầm. Âu Dương Duệ cười khổ, quay đầu rời đi. Tất cả mọi thứ đều có lưu bản sao, nhưng ổ cứng bị khóa mật khẩu kia của quan phàn thì không được. Âu Dương Duệ rời khỏi cục cảnh sát, ngồi trên xe chạy một đoạn, dừng ven đường gọi điện cho Lưu Tống. Quả thật nhận được, kỹ thuật viên bên chúng tôi kiểm tra đối chiếu, số lượng này nọ đều đúng. Lưu Tống còn đang ở văn phòng. Âu Dương Duệ nói, máy tính của quan phàn có một folder bị khóa, nhập sai mật khẩu 3 lần sẽ bị hủy số liệu. Tôi biết, trong báo cáo có viết, các cậu đã thử 2 lần, còn lại 1 lần cuối. Đúng, cũng giống tình huống máy tính Nghe Lam ông nói hôm nay. Chúng tôi sẽ không phạm cùng một sai lầm. Lưu Tống nói, máy tính này chúng tôi tạm thời sẽ không động vào, đợi đến khi có đầu mối, mới hoặc nắm chắc, nói không chừng quan phàn sẽ tỉnh lại. Tim Âu Dương Duệ bị đâm một phen, Lưu Tống lại nói, được rồi, tôi an ủi cậu một chút, tôi đã thăm cô ấy, tình hình của cô ấy rất tốt, bác sĩ nói không có vấn đề gì, cô ấy bây giờ cực kỳ an toàn, y tá cũng rất để tâm, massage xoay người đều không sót, chúng tôi cũng đã liên lạc với người nhà cô ấy. Cảm ơn. Nhưng tôi cảm thấy ông bây giờ có thể cho người xem thử máy tính kia. Sao vậy? Tôi nghĩ nó đã bị nhập sai mật khẩu 3 lần rồi. Lưu Tống sững sờ, bỗng nhiên hiểu ra. Mẹ kiếp. Lưu Tống từ trong văn phòng xông ra ngoài. Tôi đi xử lý trước một chút, lát nữa xác nhận với cậu. Được. Âu Dương Duệ cúp điện thoại, ngồi chờ trên xe. 10 phút sau, Lưu Tống gọi điện đến. Số liệu ổ cứng bị hủy rồi, cậu nói đúng, mật khẩu lần 3 đã bị dùng. Âu Dương Duệ xoa trán. Lần này trong tỉnh cũng có người hiềm nghi phải không? Lưu Tống mắng một câu thô tục. Âu Dương Duệ im lặng. Lưu Tống nói, khó trách, mẹ nó đưa qua lại ân cần như vậy, bên chúng tôi căn bản không động qua. Tôi biết, trước hôm nay đã bị tiêu hủy rồi. Lưu Tống hỏi Âu Dương Duệ, sao lại thế này? Cậu làm thế nào đột nhiên nhớ tới? Là có tiến triển gì sao? Lam Diệu Dương nhắc nhở tôi. Anh ta biết rõ máy tính của Nghe Lam sau khi bị các người hủy bắn ra một phần mềm trò chuyện. Bình thường chúng ta đều cho rằng chương trình tự hủy chính là tự hủy. Ai cũng không nghĩ tới trước khi khởi động chương trình tự hủy sẽ còn khởi động một chương trình khác. Lam Diệu Dương có được gợi ý liền nhắc nhở tôi, máy tính quan phàn cũng đặt chế độ tự hủy. Là Lam Diệu Dương có được gợi ý hay là Nghe Lam nói cho anh ta biết, hôm nay Nghe Lam gặp luật sư, cô ta có thể truyền tin tức ra ngoài. Nếu Nghe Lam biết, vì sao trước kia không nói? Lưu Tống không nói lời nào. Lam Diệu Dương, người này có đôi khi đầu óc cực kỳ linh hoạt. Anh ta tìm được thẻ nhớ Nghe Lam cất giấu. Anh ta phát hiện băng ghi hình bị sửa đổi. Anh ta phát hiện máy nghe trộm. Anh ta chụp được ảnh cầu xuyên. Sự việc là như vậy, là một người cực kỳ giỏi về bắt bẻ chi tiết. Cho nên, lần này nếu nói anh ta nghĩ ra cái gì, tôi cũng thấy hợp lý. Nhưng cũng có khả năng là Nghe Lam nói cho anh ta biết. Dù sao cô ta mới gặp luật sư, cô ta cố ý nói chuyện này cho Lam Diệu Dương. Cho dù không nói thẳng thì cũng có ám chỉ. Cái này Âu Dương Duệ không cách nào phản đối, xác thực tồn tại tính khả thi. Tóm lại hai người bọn họ rất ăn ý, tôi đã nói rồi, ông muốn đào miệng Nghe Lam phải để cho Lam Diệu Dương ra mặt. Lưu Tống cực kỳ khó chịu. Cậu có biết nếu Nghe Lam nói cho Lam Diệu Dương việc này có nghĩa gì không? Trong lòng có quỷ mới có thể giấu giếm. Đúng vậy, Nghe Lam biết việc cũng không nói, đây không phải hiểm nghi quan trọng thì là gì? Trước đây tôi cũng có ý nghĩ này, nhưng tôi còn cần Nghe Lam hỗ trợ, giờ ông cũng vậy. Ông cũng cần cô ấy hỗ trợ. Lưu Tống nghĩ ngợi lại hiểu. Mẹ nó. Thiết lập máy tính của cô ấy và quan phàn giống nhau. Ví dụ như trước khi trình tự tự hủy khởi động, sẽ khởi động một chương trình khác. Máy tính của Nghe Lam là tự động kết nối. Vậy máy tính quan phàn là gì? Nếu là câu cá, hẳn là người hủy đi những số liệu, tư liệu quý giá này. Chỉ có tội phạm mới muốn hủy chứng cứ. Đúng, chúng ta nhìn thấy chứng cứ sai 3 lần, sẽ mất, đều không dám động. Nhưng nội gián thì khác. Hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để khởi động trình tự tự hủy. Liêu Tân làm sao? Không biết. Âu Dương Duệ nói. Máy tính Nghe Lam không biết kết nối với ai. Máy tính quan phàn trước khi hủy quay chụp cũng được, kết nối cũng được. Số liệu truyền đến đâu rồi? Lưu Tống nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có Nghe Lam biết. Không sai. Hoặc là quan phàn tỉnh lại, hoặc là Nghe Lam khôi phục trí nhớ. Lưu Tống gãi gãi đầu. Cậu nói xem, rốt cuộc Nghê Lam có thật sự bị mất trí nhớ không? Ngay từ đầu khẳng định là mất trí nhớ, về sau có nhớ cái gì hay không thì khó mà nói. Manh mối của cô ấy luôn luôn đột ngột xuất hiện, như Paul và Bert vậy. Bác sĩ cũng nói sẽ có hiện tượng ký ức chợt xuất hiện, nhưng có đôi khi sẽ phân không rõ hiện thực hay là ảo giác. Paul là thật, Bert cũng là thật. Lưu Tống nói, video clip giết người là thật, cô ta giấu giếm chút chuyện cũng là thật. Người anh em, tôi bây giờ bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, một chi tiết cũng sẽ bị phóng đại. Tôi không thể dựa vào cảm giác của cậu để tin tưởng cô ta. Tôi thậm chí hoài nghi, cho dù quan phàn tỉnh cũng không cách nào chứng minh vụ án ở Pháp 2 năm rưỡi trước kia không phải do Nghê Lam làm. Tôi biết. Âu Dương Duệ cũng đành chịu. Lúc máy tính Nghê Lam kết nối, biểu tình có chút lạ. Tôi nghi ngờ cô ta nhớ được gì rồi. Sau khi cô ta gặp luật sư, Lam Diệu Dương liền biết chương trình tự hủy có huyền cơ khác, cũng tuyệt đối không phải trùng hợp. Nếu cô ta thật sự nhớ tới cái gì, không nói, trừ phi sự kiện kia gây bất lợi cho cô ta. Bằng không, sự tình rất đơn giản. Cô ta nói thời gian xảy ra án cô ta ở đâu, sau đó điều tra là thật. Hiểm nghi giết người của cô ta không phải rửa sạch sao? Được rồi, đã biết, đừng lải nhải. Âu Dương Duệ cắt ngang ông. Thái độ này là gì vậy? Lưu Tổng ông rất quen thân với cậu sao? Thẩm tra hai kẻ bắt được kia được gì rồi? Hai tên tiểu tốt không biết gì cả. Bảo làm gì thì làm đó, trả tiền mặt. Bình thường cũng không lui tới với cầu xuyên. Tình báo ít đến nỗi ngay cả diệt khẩu cũng không cần thiết. Tâm tình Lưu Tống khó chịu, giọng nói không tốt lắm. Âu Dương Duệ không để tâm tới giọng điệu của ông, tiếp tục hỏi. Còn bác sĩ giả kia thì sao? Tạm thời không phát hiện có liên quan gì với Tần Viễn, bây giờ mới một ngày. Lưu Tống cũng không kiên nhẫn. Chúng tôi cần nhiều thời gian hơn. Có điều tra ra được cầu xuyên không? Không, đã vớt cả con sông, cũng tra ven đường, không thấy. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Hai lần trước cầu xuyên cùng hành động với Triển Huy, lần này sao lại không thấy Triển Huy? Lưu Tống chỉ thấy qua tên Triển Huy trong ghi chép vụ án, trả lời không được vấn đề này. Sáng mai tôi sẽ tìm Nghê Lam nói chuyện, cậu còn gì bổ sung được không? Không, tôi tiếp tục tra chuyện nội gián. Trước khi Âu Dương Duệ cúp điện thoại, đột nhiên hỏi. Nếu Triển Huy không phải bị phái đi làm nhiệm vụ khác mà bị diệt khẩu rồi, giả thiết là vì không làm tốt nhiệm vụ lần trước ở khách sạn Huy Hoàng, bại lộ thân phận, cầu xuyên kia cũng bại lộ, vì sao hắn không có việc gì? Cậu muốn nói gì? Không. Tôi chỉ suy luận cách Tần Viễn hay Bớt giết người. Rốt cuộc chết hay chưa cậu cũng không biết. Có gì hay mà nghĩ, không biết. Lưu Tống trả lời rất nhanh. Cúp máy đây. Âu Dương Duệ tắt máy cũng rất nhanh. Âu Dương Duệ ngồi trong xe một hồi, nhớ lại cầu xuyên đào thoát, còn Triển Huy không thấy tung tích, cái gì cũng nghĩ không ra. Anh nhìn điện thoại, ở trên có tin nhắn cha Âu Dương Hồng gửi tới. Ông nói, chuyến bay sáng mai 10 giờ tới. Âu Dương Duệ trả lời tin nhắn đã biết, anh sẽ đi đón ông, sau đó anh nổ máy xe về nhà. Liêu Đông ngồi trong phòng Liêu Tân khóc sống hồi lâu, nhà này đã bị cảnh sát tra, có điều không tra ra được gì. Liêu Đông mơ hồ đoán được con trai vì sao gặp chuyện không may, rất có khả năng có liên quan tới món nợ và việc ông lỡ tay giết người lần đó. Ông càng nghĩ càng thương tâm, đã hận chính mình lại còn sợ hãi. Ông không dám nói cho cảnh sát, ông sợ lật lại bản án cũ của ông, nhưng ông lại đau lòng con trai. Hối hận cùng đau khổ khiến ông khóc đến ngẩn ngơ, cũng không biết bản thân rốt cuộc ngồi bao lâu. Sau đó, ông nghe được tiếng chuông điện thoại. Liêu Đông hít hít cái mũi, lau nước mắt, lúc này mới nhận điện. Xin chào, đây là Cục Cảnh sát thành phố. Ông là Liêu Đông đúng không? Đúng vậy. Liêu Đông hít mũi, miễn cưỡng vực lại tinh thần ứng đối. Chúng tôi kiểm tra di vật vật chứng của Liêu Tân, phát hiện thiếu một ít đồ. Cái gì? Cậu ấy bình thường có 2 điện thoại, nhưng chúng tôi hiện tại chỉ tìm được một cái khác có thể có để ở nhà hay không? Không có. Liêu Đông nhớ tới bộ dáng rời khỏi nhà đêm đó của Liêu Tân, nước mắt lại chảy xuống. Các anh không phải đã tìm rồi sao? Làm phiền ông kiểm tra lại, trong điện thoại kia có tư liệu công việc khi cậu ấy còn sống. Quả thực không có, các anh tra xong đồ vật của nó, tôi thu dọn lại hết, không có. Trong xe nó cũng không có sao? Không có. Vậy tôi cũng không biết. Ngày đó nó ra cửa có đeo một cái túi da. Nó bình thường cũng không mang theo, bình thường cũng không thích ba lô, khẳng định là mang theo điện thoại ở trên người rồi. Được, cảm ơn ông. Có tình huống gì chúng tôi sẽ liên lạc. Liêu Đông cúp điện thoại, không để trong lòng cuộc gọi này. Ông lau khô nước mắt, ngơ ngác ngồi. Lam Diệu Dương nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Anh mở đoạn băng ghi âm 30 phút kia từ máy nghe trộm trong laptop Nghe Lam ra, nhắm mắt lại vừa ngủ vừa nghe. Tiếng ồn ào xung quanh, có tiếng nói chuyện, có tiếng bước chân, có tiếng xe khởi động, tiếng động xung quanh có thay đổi, xe chuyển động, rầm một tiếng, cửa xe đóng lại, xe tiếp tục chạy. có người lên xe. Lam Diệu Dương yên lặng thầm nhớ lại. Xe vẫn chạy, xung quanh yên tĩnh hơn so với bệnh viện, nhưng một lát sau có tiếng giao hàng của quầy đồ nướng. Ở đây có quán đồ nướng. Một lát sau, giống như nghe được tiếng còi hiệu của xe cảnh sát. Lam Diệu Dương bỗng nhiên có chút linh cảm, nhưng anh quá mệt mỏi. Tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại bận rộn một ngày. Lam Diệu Dương chống không lại cơn mỏi mệt, ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Lam Diệu Dương tỉnh lại. Chuyện thứ nhất là vừa rửa mặt vừa nghe lại một lần băng ghi âm. Bây giờ suy nghĩ của anh càng rõ ràng, nhưng 9 giờ anh có một cuộc họp. Anh gọi cho bọn Lý Mộc, hẹn bọn họ 10 rưỡi gặp mặt tại căn hộ anh cho mượn kia. Bọn Lý Mộc trải qua một ngày làm việc đầy cảnh giác, phát hiện không xảy ra chuyện gì, bên phía phòng làm việc cũng không có động tĩnh dị thường nào, cho nên bọn họ lại bắt đầu lại công việc. Tối hôm qua mới chụp ảnh một nữ minh tinh về quê ngoại tình, đợi đến 8 giờ, thấy nữ minh tinh từ trong nhà trai đi ra, bọn họ mới kết thúc công việc. Chờ Lam Diệu Dương đuổi tới căn hộ, bọn họ đang sắp xếp tư liệu làm bàn thảo. Lam Diệu Dương nhìn thấy bọn họ đang làm gì, quả thực đen mặt. Lý Mộc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dựa vào 30 triệu của Nghe Lam, chúng tôi uống gió Tây Bắc. Hơn nữa chúng tôi cũng không chậm trễ việc tra chuyện phong phạm cùng La Văn Tĩnh, đang thu thập thông tin đó, không nhanh như vậy được đâu. Lam Diệu Dương không để ý đến anh ta. Anh bày ra một tấm bản đồ. Lại đem máy tính của Nghe Lam ra, anh nói cách sử dụng máy nghe trộm thành máy theo dõi mà anh hỏi từ chỗ Vu Thừa. Lý Mộc nói. Được được, hiện tại chúng ta chỉ cần một người biết truy tìm tung tích theo tín hiệu trạm thông tin là được. Lam Diệu Dương trầm mặt. Nghe ghi âm, hai người các anh nói cho tôi biết động tĩnh tối hôm đó. Từ hồi anh nói trước, xe Tần Viễn dừng ở đâu, gắn máy nghe trộm lúc mấy giờ. Từ hồi bị khí thế của Lam Diệu Dương trấn áp, ngoan ngoãn trả lời. Lam Diệu Dương cầm giấy, bắt đầu ghi thời gian, ghi âm vẫn chạy. Từ hồi nhớ lại tình huống lúc ấy, trước khi Nghe Lam vào trong sảnh, cho nên máy ghi âm vẫn có tiếng bãi đỗ xe. Được, chỗ này, lúc xe khởi động, sau đó có tiếng đụng xe, Liêu Tân bị bắn trúng, xung quanh có tiếng người the chói tai không rõ lắm, xe đã đi được một đoạn rồi. Lam Diệu Dương vừa tính thời gian, vừa phỏng đoán khoảng cách. Đi ngang qua quán đồ nướng, mọi người cẩn thận nghe ghi âm. Chỗ này. Lý Mộc cùng Từ Hồi đồng thời chỉ vào một điểm trên bản đồ. Nơi này có chợ đêm, cả con đường đều là quán nướng. À, xe cảnh sát có thể là chúng tôi. Lý Mộc tiếp tục nghe, vạch lên trên bản đồ. Lúc ấy Châu Ý và tôi đuổi theo từ con đường này. Lam Diệu Dương tô con đường có quán nướng và con đường của bọn Lý Mộc tìm tới điểm giao nhau. Xe dừng ở đây. Lý Mộc chỉ, nhưng trong ghi âm không có tiếng động lớn như vậy, khẳng định là xe chạy qua rồi. Lam Diệu Dương nhìn bản đồ, ghi âm tiếp tục chạy. Bọn họ nghe được tiếng xe lửa, tiếp theo là tiếng nước chảy. Lam Diệu Dương nhanh chóng xác định phương hướng. Bọn họ đi xuống hạ lưu rồi. Lại một tiếng đóng cửa xe tiếp tục chạy. Lại có người lên xe rồi à? Từ Hồi nói. Bọn họ đón cầu xuyên. Một lát sau, ghi âm kết thúc. Tín hiệu đứt đoạn, bởi vì thời gian này xe tôi và Châu Ý rời khỏi hiện trường, cách càng lúc càng xa với xe Tần Viễn. Lý Mộc suy đoán. Lam Diệu Dương nhìn chằm chằm bản đồ, ở trên vẽ ra một nét. Chúng ta tìm được đường chạy trốn của bọn họ. Vậy thì thế nào? Lý Mộc dội một gáo nước lạnh. Từ Hồi len lén đá anh một cái, nặn ra một câu với Lam Diệu Dương. Siêu. Lam Diệu Dương không để ý tới bọn họ, anh cất kỹ máy tính và bản đồ, nói với hai người bọn họ. Tôi đi, hai anh tiếp tục tra phong phạm. Anh nhìn thoáng qua máy tính của hai người này bày trên bàn, nghĩ đến vừa rồi, bản thân nhìn thấy hình ảnh yêu đương vụng trộm, ngón tay dừng một chút, chỉ máy tính bọn họ. Nhớ phải điều tra phong phạm. Được. Từ Hồi nhanh chóng trả lời. Lam Diệu Dương chạy ra khỏi căn hộ, bảo Trần Châu lái về công ty, vừa mới đến dưới lầu, Âu Dương Duệ gọi điện đến. Lam Diệu Dương, chúng tôi sắp tìm được nội gián rồi. Tìm được là tìm được, không tìm được chính là không tìm được, không có chuyện sắp này. Âu Dương Duệ thuật lại chuyển ổ cứng máy tính quan phàn bị hủy. Chỉ có Nghe Lam biết hình chụp nội gián sẽ được gửi tới đâu, nhưng buổi sáng Lưu Tống tới hỏi cô ấy kiên trì bản thân không nhớ rõ. Không phải, anh lấy ý gì? Cô ấy không nhớ rõ chính là không nhớ rõ, mấy anh lại muốn vu tội cho cô ấy sao? Chúng ta nói chuyện đi. Âu Dương Duệ nói. Anh khẳng định lấy được tình báo từ máy nghe trộm kia phải không? Trên tay tôi cũng có manh mối, tôi lấy được di động của Liêu Tân, ở trên có lịch sử trò chuyện giữa cậu ấy và nội gián. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện tử tế. Nghe Lam rốt cuộc có băn khoăn gì? Chúng ta phải nghĩ cách giải quyết, bằng không thì rằng co thời gian dài cũng không có lợi cho cô ấy. Lam Diệu Dương không nói chuyện. Anh có thể tin tưởng tôi. Lam Diệu Dương, chỉ là một mình anh không làm được gì. Cho dù anh có tiền mời được bảo vệ và thám tử đắt nhất, cũng không có cách nào xác nhận bọn họ có phải người của Tần Viễn hay không. công ty của anh, sản nghiệp nhà anh, toàn bộ đều dùng giám sát bảo vệ của Thủy Thuận. Không có Nghe Lam, chính anh làm không được. Âu Dương Duệ nói, tôi tin tưởng Nghe Lam bởi vì Quan Phản tin tưởng cô ấy. Nếu cô ấy có chút nào khả nghi, Quan Phản sẽ không dẫn sói vào nhà. Tôi biết cô ấy là một người rất có nguyên tắc. Cô ấy sẽ không phải vì phá giải cái chết bí ẩn của Tôn Tịnh mà hợp tác với sát thủ Liên Hoàn. Lam Diệu Dương vẫn không nói chuyện, anh hạ cửa kính xe. Lúc này, anh thấy một người đàn ông trung niên, tóc đen, đường nét thâm thúy, vô cùng anh tuấn. Ông ngồi trên chiếc ghế dài trước quảng trường nhỏ, áo khoác xám đậm rất vừa người, chân dài hơi duỗi, cả người có chút sắc bén lại biếng nhác, giống như thương nhân lại không giống. Bên cạnh ông có một chiếc túi du lịch nhỏ, túi xách rất hợp với áo khoác của ông, cũng rất hợp với giày của ông, cũng rất phù hợp với khí chất của ông. Người đàn ông này quá bắt mắt, ông khiến cho Lam Diệu Dương nhớ tới Nghê Lam. Được rồi, anh nói muốn gặp ở đâu, tôi giờ có thời gian. Lam Diệu Dương hỏi Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ nói địa điểm, Lam Diệu Dương đồng ý. Lam Diệu Dương lại ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông vừa rồi đến gần xe anh. Trần Châu lập tức xuống xe ngăn đón ông, không để ông tiếp sát. Lam Diệu Dương nhìn thấy người đàn ông kia đặt túi dưới đất, lại gần Trần Châu, cầm điện thoại đưa Trần Châu xem. Anh nghe người đàn ông kia dùng tiếng Anh hỏi đường. Ông muốn đến chỗ cách nơi này một con đường. Đi đường chỉ cần hơn 10 phút, nhưng tương đối vắng vẻ, khó tìm trên đường lớn. Trần Châu dùng tiếng Anh chỉ cho người nọ đi thế nào. Người nọ gật đầu nói cảm ơn, cũng gật đầu với Lam Diệu Dương, sau đó cầm túi xoay người rời đi. Trần Châu lại leo lên xe, anh không chú ý tới, trong túi mình có thêm một cái máy nghe trộm xinh xắn. Người đàn ông kia đi được một khoảng, đeo tai nghe điện thoại lên. Lam Diệu Dương nói cho Trần Châu địa chỉ nhà hàng, sau đó ngồi xe tiếp tục xem email xử lý công việc. Sau khi trả lời hai email, anh nhận được điện thoại của Tổng giám bộ phận PR của Blue, nói có vài ký giả muốn tìm ông xác minh, nói nghe được từ bên cảnh sát, Nghê Lam bị bắt rồi. Tổng giám đốc PR đã phủ nhận, nhưng nếu Nghê Lam tiếp tục không lộ diện, tình huống sau đó chỉ sợ không áp được. Loại tin tức nghệ sĩ liên quan đến án mưu sát này quá dữ dội, sẽ càng truyền càng lớn. Lam Diệu Dương rất tức giận, hỏi người ký giả kia tên gì, truyền thông nào. Anh bảo Tổng giám đốc PR nói rõ với người ký giả kia, chuyện này không phải chuyện tám nhảm trong giới giải trí. Trên người Nghê Lam có vết thương, còn đang phối hợp trợ giúp cảnh sát điều tra, là bất chấp nguy hiểm tới tính mạng. Nếu người ký giả này dám can đảm viết bậy cái gì, để lộ ra suy đoán gì, Blue chẳng những muốn truy cứu trách nhiệm cá nhân của anh ta, cũng sẽ vấn trách cảnh sát việc bảo vệ an toàn cho công dân tốt, hỗ trợ công tác điều tra. Còn về cảnh sát làm thế nào truy cứu phóng viên để lộ tin tức ra ánh sáng, Blue cũng nhất định sẽ hỗ trợ. Mặt khác, nếu như vì ký giả tiết lộ những nội dung này mà khiến cho Nghê Lam bị phần tử phạm tội truy tung trả thù và hãm hại, Blue cũng sẽ khởi kiện người ký giả này và ông chủ của anh ta ra tòa. Phóng viên này có vấn đề gì không? Cố ý hỏi thăm những chuyện này là có ý gì? Anh ta nói cảnh sát lộ tin tức là thật hay lừa gạt anh? Người nào bên cảnh sát lộ tin tức này? Anh tìm quan hệ, biết rõ ý đồ của anh ta, tra rõ bối cảnh của anh ta, nhìn xem trước kia phong cách đưa tin của anh ta là gì, có khuynh hướng gì. Anh quan sát kỹ anh ta, đúng bệnh hốt thuốc, cho đường cũng được, vung gậy cũng được. Tóm lại, tôi không muốn thấy Nghê Lam bị cuốn vào loại phong ba này trên mạng. Anh có thể dùng thêm người, tạo thêm chút điểm nóng khác, rời đi lực chú ý của truyền thông. Đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Nghê Lam. Tôi ký hợp đồng với Nghê Lam về dưới công ty, không phải để bộ phận PR bên cạnh nhìn cô ấy bị người bôi đen ức hiếp. Tổng giám đốc PR nhanh chóng đáp lời, đi xử lý việc này. Cơn giận của Lam Diệu Dương còn sót lại chưa tan, anh suy tư, gọi điện cho Lưu Tống. Lưu Tống nghe máy, Lam Diệu Dương bla bla nói một rồi, cảnh sát tiết lộ tình tiết vụ án ra ngoài, có phóng viên tìm đến công ty bọn họ, phê bình Lưu Tống một hồi. Ngay cả ký giả giải trí bình thường có thể nghe được tình huống điều tra của vụ án, thì ông nói xem, còn ai dám hợp tác với mấy người chứ? Có lẽ chân trước mới bước ra khỏi cửa cục cảnh sát, chân sau đã bị sát thủ diệt khẩu. Lưu Tống kìm nén cơn giận. Trong đội chúng tôi, khẳng định không có người nói những thứ này với phóng viên. Vậy ông quản mấy ông bác trong cửa phía tỉnh của các ông một chút đi, đừng để đến lúc đó xảy ra vấn đề, cũng không phải là vấn đề của mấy ông. Nghê Lam giúp mấy người nhiều như vậy, giờ cái gì cũng chưa tra rõ, liền hủy đi danh dự của Nghê Lam. Về sau cô ấy làm người thế nào? Cô ấy bị người ta bôi đen còn chưa đủ nhiều sao? Tiếp tục như vậy, chúng tôi không có cách nào phối hợp. Lam Diệu Dương dừng một chút, đưa ra yêu cầu với Lưu Tống. Như vậy đi, các ông bảo cảnh sát mạng nhìn chằm chằm đi. Chuyện liên quan tới vụ án, không chính thức tuyên bố thông tin chính thức. Trên mạng có hai chữ Nghê Lam, các ông đều phải xử lý. Lưu Tống thật sự bội phục kẻ có tiền này. Giả bộ dùng đến chiêu này chính là muốn dùng tài nguyên của cảnh sát giúp anh khống chế mặt trái dư luận về nghệ nhân. Lam Diệu Dương như là nghe được tiếng lòng của ông, tiếp tục nói. Chúng tôi cũng không phải lợi dụng cảnh sát. Việc này nói nhỏ chỉ là danh dự cá nhân, nói lớn có khả năng để cho tội phạm lợi dụng thân phận của minh tinh của Nghe Lam cố ý gây ra hỗn loạn nhằm quấy nhiễu công tác điều tra. Đến lúc đó, các loại dư luận trên mạng nổ ra, fan đại chiến, đám chó săn ngồi chồm hổm trước cửa ra vào của các ông quay chụp, khả năng còn sẽ có người trà trộn vào tìm hiểu tin tức. Phía bên tôi nửa bước khó đi, mọi cử động đều bị nhìn chằm chằm. Nghe Lam ở bên trong cũng phải chịu áp lực cực lớn. Tình huống như vậy, làm thế nào tiến hành điều tra? Chúng tôi làm thế nào hỗ trợ mấy người phá án? Hơn nữa, xử lý không tốt sẽ gây nên mặt trái dư luận cực lớn. Đến lúc đó muốn phong tỏa tin tức cũng không kịp, cảnh sát mấy người cũng chịu thiệt. Lưu Tổng lúc này đối với đánh giá của Tăng Vĩnh Ngôn về Lam Diệu Dương đã có trải nghiệm, quả thật ăn nói đâu ra đó, lý do còn rất đầy đủ. Lưu Tổng nhân cơ hội nói. Vậy nhóm người mấy anh thể hiện chút thành ý hỗ trợ chúng tôi phá án trước đi, nếu không thì cục diện hiện tại ngược lại, giống như là các anh đang vui đùa cảnh sát chúng tôi. Tôi làm sao mà biết rốt cuộc có phóng viên tìm các anh gây phiền toái hay không, hay là căn bản các anh tự biên tự diễn, muốn thăm dò tiến triển điều tra của chúng tôi. Nói giống như mấy người có tiến triển vậy. Lam Diệu Dương nói, anh xem, rất giống phép hỏi khích tướng. Lưu Tống nói đến đó thì ngừng. Lam Diệu Dương không để ý lời này của ông, Lưu Tống lại tiếp tục nói. Người kết nối với máy tính Nghe Lam là ai? Trong máy tính quan phản có huyền cơ gì? Vụ án ở Pháp 2 năm rưỡi trước có phải do Nghe Lam làm hay không? Nếu không phải, vậy cô ta ở đâu? Nội dung thẻ nhớ cô ta giấu trong phòng khách sạn của anh là gì? Cô ta hợp tác với quan phản điều tra nửa năm này, đã điều tra ra được manh mối gì? Lưu Tống đưa ra một chuỗi vấn đề. Mấy vấn đề này, anh tùy tiện chọn 2 cái trả lời là được. Chúng tôi sẽ căn cứ vào việc điều tra và giải quyết tình huống giữ bí mật, chú ý tin tức trên mạng, sẽ bảo vệ nhân viên liên quan và an toàn cá nhân. Lam Diệu Dương nói, mấy vấn đề ông hỏi, tôi cũng không biết câu trả lời. Nếu sau khi anh gặp Nghe Lam có thể biết được chút đáp án, tôi có thể sắp xếp. Vậy vẫn thôi đi, như vậy giống như đã hứa hẹn, cho các người lý do vu oan cô ấy biết mà không báo, lại có thể chụp cho tôi cái mũ đồng bọn. Lam Diệu Dương tiếp tục nói, tôi có thể giúp các ông nói chuyện với cô ấy, nhưng nếu cô ấy vẫn mất trí nhớ, nhớ không ra cái gì mới, tôi cũng hết cách. Lưu Tống tức giận, vậy thì để cho cô ta nghỉ ngơi dưỡng thương trước đã. Bình tĩnh, chờ cô ta nghĩ tới cái gì, lại sắp xếp cho mấy người gặp nhau. Nói đến mức này, cũng không còn gì để thảo luận. Hai người không vui vẻ, kết thúc trò chuyện. Lam Diệu Dương từ chỗ Lưu Tống xem như tra rõ một chút thái độ. Anh cảm thấy cảnh sát quả thật không có tiến triển gì. Vụ án xảy ra ở bệnh viện, tăng thêm bí ẩn và manh mối, nhưng đều không thể lấy được kết quả. Lam Diệu Dương cân nhắc một hồi, làm thế nào nói chuyện với Âu Dương Duệ. Lúc này điện thoại lại reo, lần này là Phan Kính gọi. Phan Kính hết sức khách sáo. Lam Tổng, ngại quá. Là như vậy, chuyện đóng phim lần trước, đạo diễn và nhà sản xuất bên này muốn nói chuyện với Nghe Lam, nhưng tôi gọi cho Nghe Lam không được, vẫn không ai nghe máy. Lam Diệu Dương trả lời anh. Nghe Lam bị thương rồi, bởi vì chuyện xảy ra ở bệnh viện, cô ấy bị phần tử tội phạm bên kia để mắt. Cô ấy tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài. Phan Kính vô cùng kinh ngạc. À, vậy cô ấy có khỏe không? Cô ấy rất tốt, chỉ là xuất phát từ khía cạnh an toàn mà suy xét. Tạm thời không tiện lộ diện. Phan Kính nhanh chóng nói, Tôi hiểu rồi. Sau đó anh tạm ngừng, không biết thúc giục Lam Diệu Dương hỏi chuyện Nghe Lam đóng vai khách mời có thích hợp không. Bộ phim của các anh đại khái khi nào khởi quay? Lam Diệu Dương chủ động hỏi. Phan Kính mừng rỡ trong lòng đáp lời, còn một thời gian nữa, đến lúc đó vết thương của Nghe Lam hẳn là tốt rồi. Lần trước không phải bảo anh nói với bên kia, bảo bọn họ tìm quản lý nghệ sĩ Vương Dụ sao? Anh bảo bọn họ tìm Vương Dụ nói đi, một vai cameo thôi mà. Chẳng lẽ còn muốn Nghe Lam đi diễn thử sao? Đóng thử chúng tôi không đồng ý. Nhưng Nghe Lam lúc trước được anh giúp đỡ, giờ cô ấy cổ vũ cho anh cũng là nên. Cô ấy cũng rất muốn quay chung với anh và Môn Bội Bội. Cô ấy vui vẻ như vậy, vấn đề KC chúng tôi không có yêu cầu gì. Nhưng trang phục này nọ phải được chúng tôi đồng ý, đạt được yêu cầu của chúng tôi. Phải quay cô ấy thật đẹp, tuyên truyền phải tốt. Thời gian lên hình cũng phải tăng thêm cho Nghe Lam. Phần diễn này nghe cũng có vẻ là một cảnh, quay 1-2 ngày là xong. Cho nên nếu có thể đảm bảo mấy yêu cầu này thì tìm Vương Dụ bàn chi tiết. Phan Kính ngoan ngoãn nghe lời, nghe xong nói được. Phan Kính cúp điện thoại, nói với Môn Bội Bội ở bên cạnh. Hết sức áp lực, ai nói Lam Tổng là người đàn ông đáng yêu ấm áp chứ? Bót loại này sao có thể đáng yêu ngây thơ? Anh chả tin. Vai nam chính này của anh thật không dễ gì, không cho anh chi phí gì, anh làm sao đi thu xếp chứ? Môn Bội Bội là tới tập thoại với Phan Kính, vừa ăn khô bò vừa nói. Là anh nói anh quen Lam Tổng, tìm không thấy Nghe Lam, có thể tìm Lam Tổng, bọn họ mới bảo anh hỏi thử. Miệng anh thật sự là đê tiện, giả bộ nhiệt tình gì chứ. Phan Kính nhận mệnh gọi điện thoại cho đạo diễn, thuật lại yêu cầu của Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương bên này cũng gọi điện cho Vương Dụ, nói rõ chuyện khách mời phim, bảo anh đồng ý, nhưng thời gian phải xem tình huống của Nghê Lam rồi mới nói. Lam Diệu Dương nói xong cúp máy, nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu, anh nhớ tới lúc trước Nghê Lam nhận tin làm khách mời cười ha ha, vui vẻ cỡ nào. Anh nhớ cô, anh hy vọng cô có thể nhanh chóng ra ngoài, anh hy vọng những phiền toái cùng nguy hiểm này có thể qua nhanh, anh hy vọng Nghê Lam vẫn có thể luôn vui vẻ. Lam Diệu Dương ngây ngốc một hồi, chợt nghe Trần Châu gọi. Lam Tổng. Lam Diệu Dương phục hồi lại tinh thần. Trần Châu nói. Đến nơi rồi. Lam Diệu Dương nhìn bên ngoài, anh xách túi đựng laptop lên. Bên trong là laptop của Nghê Lam, anh không yên lòng khi để lại trên xe. Trần Châu dừng xe xong, Lam Diệu Dương đi vào nhà hàng. Trần Châu đi theo anh, cũng lên lầu 2, nhìn anh vào phòng riêng. Âu Dương Duệ ở bên trong. Trần Châu gật đầu chào hỏi với Âu Dương Duệ, sau đó tìm chỗ ngồi chờ ở bên ngoài. Bọn họ vừa vào nhà hàng, Bonnie liền xuống taxi, trong tay ông cầm túi du lịch nhỏ kia. Ông đi về phía nhà hàng, chưa đến nhà hàng, ở bên cạnh dạo một vòng. Ông thấy được xe Lam Diệu Dương, xác nhận không có ai. Ông bình tĩnh nhìn xung quanh. Tới gần giờ cơm trưa, khu buôn bán này vẫn rất nhiều người. Bonnie tránh phạm vi giám sát của xe Lam Diệu Dương, thoải mái ngồi trên ghế cách đó không xa, mở túi du lịch, lấy ra chiếc laptop. Ông nhìn lướt qua kiểu xe của Lam Diệu Dương, bắt đầu gõ. Một lúc sau, ông liền kết thúc thao tác, cầm điện thoại nhìn nhìn, xác nhận không có vấn đề, liền bỏ laptop vào túi. Sau đó, xách theo túi tới chỗ xe Lam Diệu Dương. Bên cạnh có một người phụ nữ dẫn theo một bé gái đi qua, hai người đều nhìn ông. Bonnie cười với cô bé cũng vui vẻ cười với ông. Bonnie đi thoáng qua hai người, ông từ bên cạnh đi tới cạnh xe Lam Diệu Dương, dùng thân thể chặn tầm mắt, xung quanh, ấn điện thoại một cái. Tách tách, xe Lam Diệu Dương mở khóa. Bonnie giống như chủ chiếc xe, ung dung ngồi lên xe. Ông đeo bao tay, lấy laptop kết nối với hệ thống dẫn đường và hộp đen của xe, truyền số liệu vào trong máy mình, cũng lập trình vài kết nối. Đang tiến hành kết nối, số liệu đang chạy. Ông nhìn nhìn kính chiếu hậu, quan sát tình huống xung quanh. Không có gì dị thường, không ai chú ý tới nơi này. Kết nối thành công, tải số liệu xong, Bonnie cất kỹ đồ đạc, lại tìm những đồ vật khác trong xe, không có vật khác mà ông cần. Bonnie xuống xe, ấn điện thoại một cái, tách tách, xe một lần nữa khóa lại, toàn bộ như thường. Bonnie đi quanh nhà hàng một vòng, quan sát tình hình, sau đó ông đi đến nhà hàng Tây bên cạnh. Lầu 2 của nhà hàng Tây này là cùng chỗ dùng cơm ở vườn hoa ngoài trời. Bonnie lên lầu 2, tìm một vị trí cạnh nhà hàng kia của Lam Diệu Dương ngồi xuống. Nhân viên phục vụ rất nhanh đi tới, đưa cho ông thực đơn. Bonnie bảo nhân viên phục vụ đợi một lát nữa trở lại, ông xem trước một chút. Nhân viên phục vụ đồng ý, đứng ở chỗ xa chờ. Bonnie đeo tai nghe điện thoại lên tay trái, ông lấy ra một cái loa nghe nhạc nhỏ đặt trên bàn, lật thực đơn xem. Mở công tắc loa nghe nhạc, loa nhỏ hướng cửa sổ phòng ăn chỗ Lam Diệu Dương. Cửa sổ đầu không có âm thanh Bonnie muốn nghe. Ông lật thực đơn, loa nhỏ thoáng đổi góc độ. Lúc thử đến cửa sổ thứ ba, Bonnie nghe được giọng Lam Diệu Dương. Ông giơ tay phải, gọi nhân viên phục vụ. Tôi muốn gọi món. Trước đó, một cuộc đối thoại diễn ra trên mạng. Mũ ảo thuật. Di động Liêu Tân vừa mới mở, nhưng tôi vừa nhìn thấy nó liền tắt rồi. Maria, tôi biết, tôi sẽ xử lý. Mũ ảo thuật. Nó chỉ khởi động máy không tới 2 phút, định vị tại sân bay. Tôi đoán nó nằm trong tay Âu Dương Duệ. Không cần khẩn trương. Bên trong không biết Liêu Tân lưu gì. Trước khi anh ta chết, cố ý giấu điện thoại này, khẳng định đã có sắp xếp. Cho dù lưu cái gì, chỉ cần khởi động máy là có thể xóa sạch toàn bộ. Anh không cần lo lắng. Điện thoại trong tay Âu Dương Duệ, làm thế nào có thể không lo. Tôi theo dõi định vị di động của anh ta. Hôm nay anh ta tới sân bay. Anh ta mở di động Liêu Tân, lại nhanh chóng tắt. Chứng tỏ anh ta cảnh giác hành động của hacker. Chỉ 2 phút anh ta căn bản không làm được gì. Anh ta muốn nhìn nội dung bên trong sẽ mở máy lại. Thời gian mở máy dài một chút, phía bên tôi có thể xóa sạch. Tôi bảo đảm, trước khi bọn họ kiểm tra nội dung điện thoại, tôi đã có thể giải quyết xong. Âu Dương Duệ sẽ giao điện thoại đến cho phía tỉnh, nơi đó cũng có chuyên gia kỹ thuật. Việc này liên lụy tới tôi. Đừng nói cái gì mà không lo lắng. Tôi mà bị lộ, cô cũng chạy không được. Đúng, tôi chạy không được, cho nên tôi sẽ xử lý việc này sạch sẽ. Anh ta bây giờ còn chưa đưa cho phía tỉnh, tôi theo dõi anh ta, đã phái người qua, sẽ hành động tùy theo hoàn cảnh. Trong phòng bao lầu 2 đối diện, Âu Dương Duệ đang nói rõ tình huống với Lam Diệu Dương. Anh xem tấm hình này, đây là vụ án ngày đó ở Pháp, sau khi có người phát hiện thi thể báo án. Đây là cảnh sát tới điều tra, khiêng thi thể đi khi đó, dân chúng vây xem ở bên ngoài. Đây là Paul, đứng check check ở phía sau có phải Nghê Lam không? Lam Diệu Dương nhìn kỹ, càng nhìn càng giống, nhưng trong miệng anh nói. Người mơ hồ vậy sao anh thấy được là Nghê Lam? Chỉ có nửa khuôn mặt, tôi không cảm thấy vậy. Hơn nữa Nghê Lam cao hơn cô ta, Nghê Lam tóc đen. Tóc có thể nhuộm. Âu Dương Duệ nói. Tôi nói thật với anh đừng phủ nhận, như vậy không giúp được cô ấy. Trước tôi không phải tìm người nghe ngóng ảnh chụp của Quan Phàn khi đi tập huấn ở Mỹ ư? Nghê Lam cũng có ấn tượng với ảnh chụp kia, anh nhớ không? Bạn tôi nhờ người tìm tới một cô gái trong đó, tên Sophie. Cô ấy phủ nhận lúc đó có Nghê Lam, nhưng sau khi tôi nhìn thấy ảnh chụp này, tôi nhờ người bạn kia hỏi một lần nữa, đổi miêu tả người. Lần này Sophie có chút ấn tượng. Cô ấy nói lúc ấy trong căn cứ có một cậu trai tóc ngắn màu vàng, dáng dấp rất đẹp, giống như làm việc vặt, hậu cần các loại, giúp đội viên xử lý dụng cụ súng ống huấn luyện này nọ. Bọn họ đều đối xử với cô ấy như con trai. Có thể là người Hàn Quốc. Vậy thì sao? Anh như vậy chỉ càng bôi đen Nghê Lam. Cô ấy cải trang, ngụy trang thân phận lăn lộn khắp nơi, ý đồ tiếp cận nhân viên cảnh sát huấn luyện chống khủng bố. Ngày hôm sau lại xuất hiện trong hồ sơ chụp hiện trường. Anh có giáp tâm gì? Lam Diệu Dương rất tức giận. Âu Dương Duệ nói. Tôi không nói với Lưu Tống. Những thứ này chỉ là manh mối. Tôi hy vọng anh nói chuyện với Nghê Lam. Cô ấy mất trí. Anh hỏi cô ấy xem. Nói rõ những việc này cho cô ấy. Nói không chừng cô ấy sẽ nhớ tới cái gì. Không hỏi, nghĩ không ra. Lam Diệu Dương rất dứt khoát. Anh như vậy là đang tiến hành ám chỉ tâm lý với cô ấy. Cô ấy không phân rõ thật giả. Đến lúc đó thực sự cho rằng bản thân trải qua cái gì thì làm sao? Tôi sẽ nhấn mạnh với luật sư không cho phép mấy anh làm như vậy. Đúng vậy, tôi sẽ để cho bác sĩ chứng minh cho cô ấy. Chứng minh bệnh tình cùng tinh thần cô ấy không thích hợp để tiến hành thẩm vấn. Kết quả thẩm vấn còn nghi vấn. Cái này cho qua đi, nói chuyện tiếp. Lam Diệu Dương hiện rất có phong phạm tổng tài bá đạo. Di động Liêu Tân là thế nào? Có manh mối gì? Tối hôm trước khi cậu ấy tới bệnh viện đã gửi di động tới cho ba tôi. Hôm nay ba tôi đưa qua. Tôi lo lắng ba tôi bị để mắt, cũng không để cho ông ra khỏi sân bay, mua vé máy bay ngay tại chỗ để ông trở về. Tôi khởi động máy xem, bên trong có phần mềm tôi không biết. Bên trong có cuộc đối thoại cậu ấy và một người tên là Mũ Ảo Thuật. Hẳn là đã liên lạc lâu rồi, nhưng chỉ có mấy cuộc gần nhất. Trò chuyện trước kia cậu ấy đều xóa bỏ rồi. Tôi nhìn lướt qua, bỗng nhiên nghĩ đến Tần Viễn, cùng Paul bọn họ là hacker. Tôi nhanh chóng tắt máy, lấy thẻ nhớ di động ra rồi. Bonnie nghe bọn họ đối thoại, sau đó thấy được có hai người nhìn không giống như cùng một nhóm lắm. Hai người kia giống như đang tìm xe, bọn họ dừng lại trước một chiếc xe, nhìn thoáng qua di động giống như đang xác nhận. Bonnie bình tĩnh ăn cơm, tiếp tục quan sát hai người kia. Tập truyện hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.